Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1099, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của người nhà họ Vương đều tái xanh. Bọn họ không thể tin được nhìn La Lập. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Sắc mặt La Lập tái nhợt, môi run run, như thể vừa nhìn thấy ma. Điền Tâm nước mắt lưng tròng lao tới, nhưng trên đường lại bị Điền Đông Lượng chặn lại, tức giận quát lên, con bé thiếu hiểu biết này, sao lại nói nhảm tự hủy hoại thanh danh của mình như thế? Cha biết con rất thích La Lập, nhưng chuyện này con không thể ép buộc người ta, hai đứa chỉ có duyên là anh em, mau về đi, ông ta nháy mắt với con gái, nhưng lần này Điền Tâm không nghe lời ông ta. Cô ta rất đau lòng, dựa vào cái gì lại bắt cô ta phải chắp tay từ bỏ người đàn ông mình yêu thương. Chỉ vì lợi ích trong tương lai, cô ta tưởng mình có thể chịu đựng được. Nhưng vào ngày hôm nay, cô ta thực sự không thể nhìn anh ta cưới người phụ nữ khác. Ôm ôm hôn hôn người khác, đây là người đàn ông của cô ta. Cha, con thật sự yêu đàn anh La, con yêu anh ấy từ nhỏ. Im miệng, đừng nói nhảm, Điền Đống Lương thô bạo bịt miệng cô ta, mạnh mẽ kéo cô ta ra ngoài. Thật xin lỗi, con gái tôi trẻ người non dạ, nó và La Lập hoàn toàn trong sạch, nó cũng không hề có thai, nó chỉ muốn tìm cớ để kết hôn với La Lập. Tuy nó là con gái của tôi, nhưng tôi cũng không ủng hộ hành vi mù quáng và vô đạo đức của con bé. Ông ta nói một cách oai phong lẫm liệt, hoàn toàn là một người tốt vì nghĩa diệt thân, giành được ấn tượng tốt của tất cả mọi người. Đi, Lạc Di xua tay, A Phong lập tức tiến lên, dùng động tác khéo léo đẩy Điền Đống Lương ra, kéo Điền Tâm lùi lại mấy bước. Điền Đống Lương sửng sốt, sau đó ông ta liền lao tới lại bị A Phong đá văng ra ngoài. Ông sợ cái gì? Hãy để cô ấy nói chuyện đàng hoàng. Điền Tâm đau lòng bật khóc, nước mắt trào ra. Lần đầu tiên cô ta nghi ngờ lời nói của cha mình. Đây thật sự là vì muốn tốt cho cô ta sao? Nhà họ Vương có quyền có thế, có thể làm con rể nhà họ Vương sẽ từng bước thăng tiến. Đợi đến khi La Lập đạt tới địa vị cao, không cần sự hỗ trợ của nhà họ Vương, có thể ly hôn để cưới cô ta. Họ sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Đây là lý do cha cô ta đã nói đi nói lại nhiều lần. Trước đây cô ta tin điều đó, nhưng bây giờ cô ta lại nghi ngờ điều đó. Người đó nói đúng, chỉ cần yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Hai người cùng nhau cố gắng và cùng nhau phát triển, đây mới gọi là vợ chồng hoàn nạn có nhau. Dựa vào sự hỗ trợ của nhà vợ ít nhất phải mất 10 năm. Cô ta không thể chờ đợi được. Ai có thể nói chắc chắn sau 10 năm sẽ xảy ra chuyện gì? Cô ta sợ mình chờ đợi mà không có kết quả. Điền Đống Lương nhìn con gái mất khống chế, trong lòng dâng lên hoảng sợ. Điền Tâm, con có biết mình đang làm gì không? Con không cần mặt mũi, nhưng người cha mẹ chúng ta còn muốn làm người. Lập tức về nhà, ông ta thực sự muốn con gái mình biến mất ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc hiện tại ông ta không thể đến gần được. Điền Tâm quyết định liều lĩnh một phen. Hai mắt đỏ bừng, đàn anh La, em chỉ muốn một đáp án. Anh có bằng lòng cưới em không? Cho dù là vì đứa nhỏ. Mọi người im lặng nhìn. Cô dâu nghe tin liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta như bị sét đánh. U trên mặt như bị rút hết. Người đàn ông cô ta toàn tâm toàn ý yêu thương, hạnh phúc khi cưới được hóa ra là tên cặn bã chân đạp hai thuyền. Sắc mặt La Lập thay đổi mấy lần, anh ta thậm chí không dám nhìn Lạc Di. Cô chính là người mà anh ta sợ nhất trong phòng. Chúng ta có con cái gì chứ? Trong lòng tôi chỉ có Thiên Du, cô ấy mới là người cùng anh cả đời. Điền Tâm, anh biết tâm ý của em. Nhưng thật xin lỗi, Vương Thiên Du cảm giác như toàn thân đều sống dậy. La Lập thật lòng với cô ta, như vậy là đủ rồi. Cơ thể Điền Tâm lắc lư. Cô ta vô cùng kinh ngạc. Anh có từng yêu em không? La Lập không chút do dự nói. Không có. Điền Tâm cảm thấy trong lòng nhói đau. Vô cùng đau lòng. Cô ta đã trở thành trò cười. Vậy tại sao lại chạm vào em? Tại sao? Cách chương.